Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81. Lan Ngọc Trác là thật sự không nghĩ tới Lan Kính Sinh thế nhưng ở Tư Dương Ca nơi đó. Nhận được Lan gia cho nàng gọi điện thoại làm nàng hỗ trợ ở Trung Đô tìm một chút Lan Kính Sinh. Thời điểm, nàng chỉ cho rằng cái kia không biết sống chết tiểu tử là chọc tới cái gì lợi hại đồ vật bị nhốt ở. Chỉ cần là bổn gia hoặc là bị bổn gia tán thành người. Đều sẽ ở bổn gia lưu một cái hồn bài. Chỉ cần người tồn tại, kia cái hồn bài chính là tốt. Nếu hồn bài nát, vậy chứng minh người đã chết. Lan Kính Sinh hồn bài còn hảo sinh, nhưng cố tình bỏ lỡ khảo thí không nói. Như thế nào đều liên hệ không thượng. Cho nên Lan gia chỉ là làm ở Trung Đô đặc cần bộ nhậm chức Lan gia người hỗ trợ tìm xem. Nếu hồn bài nát, phỏng chừng Lan gia đã sớm người tới. Lan Kính Sinh người này Lan Ngọc Trác tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Nàng cùng nàng ca bản thân chính là chi nhánh xuất thân. Đặt ở thời cổ, chi nhánh địa vị tương đương với hầu hạ bổn gia nô bộc. Dù sao bổn gia cũng không mấy cái để mắt nàng cùng nàng ca. Sau lại ở Lan gia hơi chút có thể bị coi trọng mắt. Một ít đại hình hiến tế hoạt động sẽ làm nàng tham dự là bởi vì nàng ở bùa chú mặt trên còn tính có thiên phú, lại theo cái đem nàng coi làm nữ nhi dốc túi tương thụ sư phụ. Nếu bàn về thân cận, nàng cùng Lan gia bổn gia thật đúng là không mấy cái thân cận. Cái kia Lan Kính Sinh ở nàng vốn là không nhiều lắm tiếp xúc chung. Quan cảm có thể nói là cực kê monster lớn lên giống nhau. Bởi vì có cái tu vi không tồi, lại phi thường bênh vực người mình phụ thân. Tuy rằng không đến mức tác oai tác phúc, nhưng đích xác không đem rất nhiều người để vào mắt. Mà nàng cùng nàng ca chính là không bị để vào mắt đám kia người. Cho nên mỗi lần xem đều là hắn lỗ mũi cùng xem thường. Càng sâu đến, cái kia Lan Kính Sinh còn từng nói qua. Làm cho bọn họ ở bổn gia thời điểm liền thành thật ngốc tại nên ngốc địa phương. Không cần loạn đi, còn nói lão tổ tông thật là lão hồ đồ. Cái gì khất cái đều bỏ vào tới. Năm đó nàng còn nhỏ, mới mười mấy tuổi, mới vừa cùng sư phụ tu luyện. Nàng ca cũng chỉ đại nàng cái 4 tuổi nhiều. Năm ấy mới 16 tuổi, chính là sớm gánh vác sinh hoạt, lại bị sát khí tra tấn. Thoạt nhìn trở thành thục lại gầy yếu. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ kia khinh thường ánh mắt. Cùng với nàng ca ca không nói một lời nắm nàng rời đi bộ dáng. Cứ việc trong lòng không muốn, nhưng nàng cũng không nghĩ đắc tội bổn gia người. Dù sao liền tra xem xét đi, nếu là tên kia chọc cái gì đại phiền toái nàng nhiều nhất làm truyền lời. Cứu người, coi như nàng lòng dạ hẹp hòi mang thù đi, nàng mới sẽ không đi cứu. Kết quả không nghĩ tới, tiểu tử này thật đúng là gây chuyện. Thế nhưng chọc tới Tư Dương ca trên đầu, Lan Ngọc Trác có chút rối rắm nhìn nàng ca. Ca. Ngươi nói chuyện này rốt cục muốn như thế nào giải quyết hảo a? Lan Thái Hồng kia bao che cho con tính tình. Nếu biết Lan Kính Sinh là bị người cấp chế trụ, hắn có thể hay không đánh tới Trung Đô a? Lan Thái Hồng kia một cái ta phỏng chừng Tư Dương ca là không sợ. Ta liền sợ cuối cùng nháo đến toàn bộ Lan gia đều xuất động. Rốt cuộc năm nay bổn gia cũng liền Lan Kính Sinh một người ra tới khảo. Kết quả thế nhưng bị người cấp khấu. Này không ngừng là Lan Thái Hồng cấp nhi tử báo thù. Còn có Lan gia mặt mũi. Này nên làm cái gì bây giờ a? Lan Cẩn Tu nhìn mày đều phải nhăn thắt muội muội, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Chuyện này vô pháp thiện. Tư Dương nếu nói kia phiên lời nói, làm hắn thả người khẳng định là không có khả năng. Lan gia nếu nuốt không dưới khẩu khí này, lại không cái minh lý lẽ ra tới điều giải. Kết thù cũng không phải không thể nào. Nếu tới rồi cần thiết lựa chọn thời điểm. Như vậy đến lúc đó ngươi sẽ như thế nào làm? Lan Ngọc Trác nhẹ xách một tiếng duỗi tay ôm lấy lão ca. Dựa vào hắn trên người nói. Ta đương nhiên là chạm Tư Dương ca. Ở huyền môn trung, Lan gia đích xác nhiều ít cũng cho ta một ít che chở. Nhưng đó là ở ta có giá trị lợi dụng tiền đề thượng. Mỗi năm ngươi cấp Lan gia bao nhiêu tiền a? Cực cực khổ khổ kiếm những cái đó tiền cơ hồ đều cho bọn hắn. Ngươi cấp những cái đó đã sớm đem chúng ta từ Lan gia được đến về điểm này che chở cấp trả hết. Càng không cần phải nói ta mỗi năm đều phải bạch bạch cho bọn hắn họa nhiều ít bùa chú. Liền tính là như vậy. Bọn họ cũng chưa từng có đem chúng ta đương gia nhân xem qua. Chúng ta chỉ là cho bọn hắn kiếm tiền phát tài công cụ mà thôi. Chính là Tư Dương ca liền không giống nhau. Tuy rằng chỉ nhìn một cách đơn thuần tuổi. Hắn thậm chí so với ta còn nhỏ. Chính là ở trước mặt hắn thời điểm. Ta có loại bị trưởng bối bao dung cảm giác. Huống chi, nếu ngươi nỗ lực hơn. Về sau nói không chừng là có thể thật sự trở thành người một nhà. Kia mới là người một nhà. Ca ngươi nói. Tư Dương ca nếu có thể cùng chúng ta trở thành người một nhà nên thật tốt a. Như vậy ta liền có hai cái ca ca đâu, Lan Cẩn Tu sờ sờ nàng đầu. Năm nay ra dâng trả chưa cho, Lan Ngọc Trác ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại. Cho nên, Lan Cẩn Tu lại không có tiếp theo cái này đề tài nói tiếp, mà là nói, ta chuẩn bị ở Phổ Điền Sơn hạ vòng ra một khối địa phương, kiến một cái tư nhân biệt quán, nơi đó sẽ là khoảng cách Phổ Điền Sơn gần nhất địa phương. Linh khí tuy rằng cập không lên núi thượng, nhưng so với mặt khác vị trí khẳng định là không lầm. Ta cho ngươi sư phụ cũng lưu cái nhà ở, đến lúc đó ở đàng kia tu hành dưỡng lão cũng là cái không tồi lựa chọn. Lan Ngọc Trác trầm mặc. Trong chốc lát, thấy lão ca là nghiêm túc, liền gật gật đầu, hảo, ta sẽ cùng sư phụ nói. Sư phụ rất sớm phía trước liền nói quá, về sau ta tiền đồ, còn muốn dựa ta dưỡng lão đâu. Hiện tại hảo, liền như vậy tốt dưỡng lão mà cũng cấp chuẩn bị tốt. Sư phụ khẳng định thật cao hứng, Lan Ngọc Trác sư phụ thượng kỳ thủy cao hứng không còn không biết. Nhưng Lan Kính Sinh phụ thân Lan Thái Hồng bạo nộ Lan Ngọc Trác là biết đến. Nghe được bên kia quả thực giống như là nàng chọc phiền toái liên lụy con của hắn dường như chất. Vấn thanh, Lan Ngọc Trác chỉ là nhàn nhạt nói. Người rơi xuống ta đã cho ngài nghe được. Sự tình trước sau nguyên nhân gây ra ta cũng đem ta điều tra đến báo cho ngài. Đến nỗi sự tình phía sau không phải ta như vậy một cái tiểu bối có thể có tư cách hỏi đến. Xem là ngài tự mình tới một chuyến. Vẫn là tìm vị nào từ giữa điều giải một chút. Ta còn có nhiệm vụ trong người. Liền không cùng ngài nhiều lời. Tái kiến, Lan Ngọc Trác nói xong. Không đợi bên kia tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Trực tiếp treo điện thoại. Đối với loại này không đem người đưa người xem Lan ra người. Nàng từ trước đến nay là có thể không lui tới liền không lui tới. Tư Dương là ai? Lan Thái Hồng căn bản không cần tìm người đi điều tra cũng biết. Hiện giờ tên này ở bọn họ huyền môn trong vòng tuy không đến mức mọi người đều biết. Nhưng là nên biết đến khẳng định là biết đến. Không nói cái khác, chính là kia một ngụm linh trung. Liền đủ để cho người mắt thèm cùng với kiêng kỵ. Nếu Tư Dương không cái kia thực lực, kia khẩu linh trung hiện tại hạ xuống ai tay thật đúng là không nhất định. Nhưng hắn thực lực quá mức khó lường. Ít nhất ngày đó ở trấn áp hạ bác dịch trên núi. Không ai dò ra hắn đế tới. Cho nên Lan Thái Hồng trước sau nghĩ nghĩ. Đánh mất đi tìm Thượng Kỳ Thủy ý niệm. Thượng Kỳ Thủy cứ việc là hiện giờ ít có thể xưng là đại sư bùa chú sư. Nhưng người này quá phản cốt. Có thể tới bọn họ Lan ra làm cung phụng vẫn là bởi vì năm đó một ít năm xưa chuyện cũ. Thượng Kỳ Thủy còn trẻ thời điểm kết bạn bọn họ Lan ra một cái thiên phú cực cao bổn gia đệ tử. Sau lại phát sinh sự tình liền bọn họ này đồng lứa người cũng không biết. Chỉ biết vị kia đã từng bị coi làm Lan ra người thừa kế người đột tử bên ngoài. Đúng là Thượng Kỳ Thủy mang theo người nọ thi cốt trở về. Sau lại theo chân bọn họ ra chủ trắng đêm trường đàm lúc sau. Ngày hôm sau Thượng Kỳ Thủy liền thành Lan ra cung phụng. Hơn nữa lấy khách quý lễ nghi tương đãi, mà bọn họ gia chủ cũng trực tiếp bế quan. Đến nay chưa ra, bất quá Thượng Kỳ Thủy người này ngay từ đầu ngạo thực. Trừ bỏ cá biệt cùng cái kia chết đi Lan ra đệ tử cảm tình không tồi làm hắn nhìn với con mắt khác. Mặt khác quả thực coi làm không khí. Sau lại một đống Lan ra đệ tử tùy ý Thượng Kỳ Thủy chọn thu đồ đệ. Kết quả cố tình thu cái không cùng Lan ra một lòng dã nha đầu. Tuy rằng Thượng Kỳ Thủy là Lan ra cung phụng. Nhưng Lan Thái Hồng thật đúng là không nắm chắc có thể làm Thượng Kỳ Thủy đi hỗ trợ du tẩu một chút. Mang về chính mình nhi tử. Vì thế đuổi tới Trung Đô lúc sau. Đi trước đi chùa Linh Cốc. Tính toán tìm Thiện Tế Đại Sư hỗ trợ. Nhìn thấy Thiện Tế Đại Sư lúc sau. Lan Thái Hồng nói thẳng minh ý đồ đến. Khuyển tử trẻ người non dạ phạm phải sai sự. Đắc tội Tư Thiên Sư. Hiện giờ nói vậy đã có hối cải chi ý. Này Trung Đô vốn chính là chùa Linh Cốc phạm chủ. Lan mỗ nếu tới đây. Tất nhiên là muốn đi trước tiến đến bái kiến. Lại nghe nói Thiện Tế Đại Sư cùng Tư Thiên Sư quan hệ cá nhân không tồi. Thường thường phẩm trà giao lưu Phật giáo văn hóa. Không biết Thiện Tế Đại Sư có không dẫn tiến một vài. Để tránh ta tùy tiện tới cửa. Quá mức đường đột Thiện Tế lễ một tiếng Phật hiệu sau nói. Bần tăng tuy không biết trong đó nguyên do. Nhưng Tư Tiểu Hữu đều không phải là không rõ lý lẽ người. Thả Tư Tiểu Hữu tính tình rộng rãi. Nếu là giống nhau việc khủng cũng sẽ không quá nhiều cùng người so đo. Lan thí chủ đại nhưng trực tiếp đệ thượng bái thiếp. Trong đó có gì hiểu lầm cứ việc nói rõ đó là Lan Thái Hồng không nghĩ tới Thiện Tế sẽ trực tiếp. Cự tuyệt, hắn còn không phải là sợ đối phương không cho mặt mũi cuối cùng đàm phán thất bại sao. Hắn có thể chủ động tiến đến cũng đã đủ buông xuống dáng người. Nếu lại làm hắn ăn nói khép nép đi xin lỗi, kia tuyệt đối không có khả năng. Cho nên tìm cái có thân phận địa vị lại không phải Lan ra người tới Trung Hoa điều giải mới là thượng sách. Lan Thái Hồng ý Tư Thiện Tế lại sao có thể không rõ. Nhưng chuyện này hắn không thể làm. Bất quá hắn cũng không hy vọng Lan Thái Hồng thật sự đem Tư Dương đắc tội. Vì thế mở miệng chỉ điểm nói. Tiểu bối vô chi, Lan thí chủ không bằng tới cửa cáo tội một phen. Nếu là sự tình như vậy từ bỏ kia cũng coi như là kết một hồi thiện duyên. Nếu Tư Tiểu Hữu cảm thấy Quý công tử nhưng Kham Tạo Thành, đây cũng là Quý công tử phúc khí. Lan thí chủ vẫn là không cần cưỡng cầu hảo. Chỉ cần Quý công tử sở phạm việc không gì đại sai, Lan thí chủ cứ việc yên tâm. Tư Tiểu Hữu làm việc từ trước đến nay biết đúng mực, đem con của hắn đóng lại đánh. Hắn còn muốn cảm tạ kia tiểu tử. Muốn nếu đối phương không phải thiện tế, nơi này không phải chùa Linh Cốc, Lan Thái Hồng đã sớm nhịn không được chửi ầm lên. Bất quá cái này thiện tế như thế không cho mặt mũi. Hắn Lan Thái Hồng cũng không có gì hảo thuyết. Ngoài cười nhưng trong không cười tùy tiện hàn huyên một chút liền cáo từ chạy lấy người. Lan Thái Hồng đi rồi. Thiện tế bất đắc dĩ than một tiếng. Chỉ hy vọng Lan gia người không cần phạm sai lầm liền hảo. Cứ việc cùng Tư Dương tiếp xúc không tính nhiều. Bọn họ giao lưu cũng đều là về ngộ Phật. Nhưng thông qua kia vài lần tiếp xúc, thiện tế cũng không khó coi ra. Tư Dương nhìn như hiền hòa đạm nhiên. Nhưng kia cổ thấm cốt nhập hồn sát khí lại cường đại đến đáng sợ. Tư gia phòng khách chung, Lan Thái Hồng cưỡng chế kinh hãi. Nỗ lực làm bộ không có việc gì ngồi ở trên sofa. Tòng Mộng bưng lên nước trà. Lan tiên sinh thỉnh dùng trà. Chủ nhân sau đó liền tới, Lan Thái Hồng chiều nàng hơi hơi gật gật đầu. Nâng chung trà lên nhợt nhạt nhấp một ngụm ý đồ bình phục tâm tình. Liền ở vào cửa trước hắn kỳ thật còn hơi có chút đắc ý. Cứ việc Tư gia bị bao phủ ở kết giới bên trong. Không người dẫn dắt nói liền môn ở nơi nào cũng không nhất định có thể tìm được. Bất quá hắn thực mau liền phát hiện một chỗ kết giới giao điệp địa phương. Nếu không có đoán sai, kia hẳn là chính là nhập khẩu. Ra tay thử một lần, quả nhiên chính là cổng lớn. Hắn còn nghĩ như thế chút tài mọn thật đúng là không có gì xem đầu. Kết quả đương môn bị người mở ra, một cổ ập vào trước mặt nồng đậm linh khí làm hắn nhịn không được vì này chấn động. Mà một đường đi tới chứng kiến hoa mộc, còn có trong phòng trang điểm phụ tùng. Hắn tuy rằng nhìn không ra cái gì tên tuổi cũng kêu không nổi danh tự tới. Nhưng lại có thể cảm nhận được những cái đó đồ vật thượng phát ra cường đại dao động. Mỗi một kiện đều làm hắn kinh hãi. Chờ đã biết vừa rồi mở cửa dẫn đường vị kia chỉ là Tư gia quỷ phó chi nhất. Lan Thái Hồng hoàn toàn nói không ra lời. Quỷ phó mạnh yếu cùng thiên sư có quan hệ. Quá cường quỷ thiên sư áp không được. Quá yếu quỷ cường đại thiên sư trướng mắt. Cho nên xem quỷ phó cũng có thể nhìn thấy vị kia thiên sư bản lĩnh có vài phần. Mà Tư gia này mấy cái quỷ phó, nếu không khai thiên nhãn, thật sự vô pháp nhìn ra bọn họ không phải người sống. Lan Thái Hồng buông chén trà, chiều đứng ở một bên Tòng Mộng hỏi, không biết con ta hay không tại đây. Tòng Mộng nói, không ở, Lan Thái Hồng. Kia hắn, còn chưa chờ hắn nói xong lời nói. Tòng Mộng liền nghênh hướng từ trên lầu xuống dưới người. Chủ nhân, Lan Thái Hồng cũng đồng thời quay đầu nhìn qua đi. Tuổi trẻ, đây là hắn nhìn đến Tư Dương khi trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm. Ngay sau đó liền trào ra một cổ vô pháp ức chế sợ hãi. Rõ ràng nhìn như không hề tu vi. Trên người hơi thở cũng cùng người thường giống nhau như đúc. Chính là rồi lại có thể cho người một loại vô pháp tránh thoát cảm giác áp bách. Loại cảm giác này hắn chỉ ở hai người trên người cảm thụ quá. Một cái là Lư Sơn Phái Vu Đình Chân Nhân. Một cái là Chùa Linh Cốc Một Nếu Trụ Trì. Hai vị này, tất cả đều là Trúc Cơ Chân Nhân. Hết chương.